Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 651, chương 657, hơn nửa năm chuyện trọng yếu nhất. Tiểu Dĩnh làm sao sống năm cũng không tới trong nhà ăn cơm a? Ta đều đề cập với ngươi mấy lần, vẫn là bộ kia phòng ở cũ, nhỏ bàn vuông bên cạnh. Đường Nguyệt quay đầu xem hai mắt đệ đệ Đường Liên Chiêu. Đưa đũa, đem hắn cúi đầu gắp thức ăn đũa chặn. Ai, tỷ hỏi ngươi đâu, đừng vờ như không thấy. Ngươi đến cùng Tiểu Dĩnh nói qua không có a? Ta, chấm ngoặc kép, Đường Liên Chiêu. Nói quanh co nói, ta cảm thấy hiện tại nàng đến, còn giống như không quá phù hợp. Làm sao lại không thích hợp? Ngược lại Tiểu Dĩnh năm nay cũng phải gà tới. Đường Nguyệt nói xong mừng khấp khởi cười rộ lên. Còn nói, ai, Đại Chiêu, ngươi không phải là sợ Tiểu Dĩnh à? Ta, sợ nàng. Đường Liên Chiêu trong lòng tự nhủ. Ta đối đầu không có cách nào ngươi còn ngại không đủ nhiều sao? 1, 2, 3, ba người, tiểu cô nương tính tình, yêu gọi yêu gây. Ta không thèm để ý nàng mà thôi. Đường Liên Chiêu cậy mạnh nói một câu. Nói như thế nào đây? Kỳ thật trước kia, là liền Tiểu Dĩnh nàng rất sợ Đường Liên Chiêu. Mà lại một sợ sẽ là rất nhiều năm. Sau đó năm ngoái bắt đầu, tiểu cô nương đột nhiên phát hiện Đại Chiêu ca vậy mà lại ở trước mặt mình ngại ngùng. Hoác, này phát hiện đơn giản liền là hoang lớn ngày. Thế là liền Tiểu Dĩnh bắt đầu ra. Làm không biết mệt. Nhất là ra đi dạo phố cái gì. Đặc biệt yêu náo hắn. Sợ vợ là chuyện tốt. Ta còn sợ về sau Tiểu Dĩnh không quản được ngươi đây. Lần này yên tâm. Đường Nguyệt cho đệ đệ kẹp cái đùi gà. Nói. Kia cái gì. Ngươi cùng Giang Triệt ngươi đề cập qua đi. Đường Liên Chiêu. Cái gì. Khiến cho hắn năm nay cho ngươi bài thời gian nghỉ kết hôn à. Nói ít đến nửa tháng đi. Thêm chút càng tốt hơn. Đường Nguyệt nói, nhớ kỹ đề cập với hắn a. Nếu là không được liền ta đi nói. Ngươi sớm một chút định tốt thời gian, ta cũng tốt đi an bài. Cái này thị trưởng tỷ như mẹ, đệ đệ muốn kết hôn. Việc lớn việc nhỏ, tục lệ quy củ, đều phải Đường Nguyệt giúp đỡ an bài. Nhắc nhở, a, Đường Liên Chiêu khàn khàn đáp một câu. Hồi trước nghe Giang Triệt cùng Hắc Ngũ bọn hắn ở sau lưng nói chuyện phiếm. Giống như là tại kế hoạch, muốn đem hôn lễ của hắn hiện trường bố trí được một mảnh phấn hồng kia mà. Lại treo đầy tiểu hải đồn. Đường Liên Chiêu tung hoành Lâm Châu nhiều năm như vậy, thực sự chịu không được này loại. Ấm áp lãng mạn, 4 tháng phần thế nào? Đường Nguyệt lấy cái thời gian nói. Đi, ta tìm người chọn tháng ngày. 4 tháng Trịnh thư ký kết hôn bày rượu đây. Đường Liên Chiêu nói. Xong chưa phát giác thở dài một hơi. Cuối cùng có thể kéo dài một chút. A, Tiểu Phong, muốn kết hôn a? Đường Nguyệt đột nhiên hơi xúc động. Nhớ ngày đó, nàng là nhìn xem Trịnh Hãn Phong cùng Tạ Vũ Phân một đường đi tới. Hai người hội tiến tới cùng nhau. Bây giờ nói còn không thoát được nàng và Giang Triệt quan hệ. Nếu không, hai người bọn hắn nói không chừng cả một đời đều không có cơ hội nhận biết. Sau này, hai người dần dần từng bước đi đến, rốt cục tách ra, vậy thì tốt, Vũ Phân hiện tại trôi qua cũng rất tốt, tất cả mọi người nói nàng là thanh nhàn phú bà. Đường Nguyệt khoát tay áo, vung tới dư thừa cảm khái, nói, sự tình tốt, người cũng nên hướng phía trước đi, Tiểu Phong nếu khẳng định xuống tới, đó nhất định là gặp khó được cô nương, khẳng định hiểu hắn, cái kia nữ ta gặp qua, cùng thư ký hết sức đáp. Vậy thì tốt, Đường Nguyệt nói. Bất quá hắn cũng không đánh điện thoại nói với ta. Xem bộ dáng là không có ý định mời ta cùng Tố Vân tỷ uống rượu mừng a. Dù sao chúng ta cùng Vũ Phân. Chấm ngoặc kép, không, thư ký còn không có mô phỏng danh sách đâu. Đoán chừng ta, Đường Liên Chiêu nói. Chúng ta cũng còn không nghe hắn chào hỏi. Hắn khẳng định phải mời ngươi a. Hắn gần nhất về nhà bày rượu đâu. Chính mình nói. Để cho chúng ta đều không cần đi. Năm 1996. Âm lịch. Đầu năm năm. Nghỉ kết hôn. Thượng lương. Cầu phúc. Gả cưới, Trịnh Hãn Phong mang khúc mạt tại quê nhà trong thôn bày rượu. Không có gì phức tạp nghi thức, hết thảy giản lược, thế nhưng tiệc cơ động liền mấy nhà sân nhỏ. Từ sáng sớm đến tối không ngừng lò, thôn này cái kia thôn, quen biết không quen biết, chỉ cần nguyện ý đến, chính mình lên bàn là được, đồ ăn thuốc rượu bao đủ. Mặt khác, mở ra cái khác khẩu, này trên trời buổi trưa khai tiệc, đến xế chiều, trưởng làng, huyện trưởng, địa khu phó chuyên viên, tính cả ván này cái kia cục lãnh đạo, toàn đều tới, Trịnh Hãn Phong khách khí chiêu đãi. Thế nhưng thêm lời thừa thãi một câu đều không tiếp. Không phải hắn không muốn vì quê quán làm chút gì đó, mà là hắn hiểu rất rõ quê quán cái này đời người. Ít nhất là trong đó rất nhiều người. Liền nơi này, cơ hồ cái gì giúp đỡ người nghèo chính sách xuống tới đều là không tốt. Cấp trên từng tầng một nạo nhiều ít hắn không quản được. Vấn đề chính là nhà của hắn người thôn lân cận nhóm. Bản thân cũng làm cho người vịt bất động, người có thể đem dê con vịt miêu làm thịt ăn, có thể đem lương thực cầm lấy đi đổi rượu. Năm trước, Trịnh Hãn Phong kiếm được tiền, cho trong thôn mỗi nhà đưa một đôi dê con. Mấy tháng sau lấy được tin tức, toàn thôn liền còn mấy gia đình còn nuôi. Còn hai nhà người bởi vì cảm thấy chính mình dê con kích thước nhỏ, tới náo. Náo không thành sau trở về cầm tảng đá khắc hắn tên chôn cửa nhà. Nói là muốn ngày ngày đạp tiểu nhân. Yến hội tiến hành đến trạng vạng tối. Ngày kế ăn uống no đủ người còn rất nhiều không có tán. Tân lang tân nương đâu? Đúng a, làm sao rượu đều không kính xong đâu? Liền né, người đại lão này tấm trở về kết hôn. Không thể liền ăn hết a. Không tiếp tế, tiếp tế, vung ít tiền. Trong đám người có say khướt người làm biếng đang kêu, một đống người đi theo ồn ào. Đúng vậy a, Tiểu Phong tiền đồ, có thể theo như bối phận, cũng phải gọi ta một tiếng thúc đâu. Này làm sao cái ý tứ a? Cũng không có gặp ngươi leo qua môn a. Chấm ngoặc kép, đủ loại thanh âm dưới lầu ồn ào phân loạn. Lầu 2 trong phòng, khúc mạt nhìn một chút, xoay quay đầu. Nàng hiện tại biết Trịnh Hãn Phong vì cái gì không khiến người khác qua tới tham gia hắn quê quán. Hôn lễ, Trịnh Hãn Phong đưa tay, ôm khúc mạt bả vai, nhẹ nhàng vỗ vỗ, lại dùng sức hướng trong ngực nắm thật chặt. Ôn nhu nói, hù dọa ngươi đi, không có việc gì, bọn hắn cũng chính là há miệng khóc lóc om sòm chơi xấu công phu. Ngẫm lại, khúc mạt một cái đế quốc lý công tốt nghiệp cô nương. Lại trường kỳ ở nước ngoài sinh hoạt, thấy tình huống này không thích ứng được với tựa hồ cũng rất bình thường. Ta cái kia dễ dàng như vậy hù dọa a? Khúc mạt cười cười, trở tay thay Trịnh Hãn Phong sửa sang lại quần áo. Không có việc gì, ngược lại sáng vóc thay đổi chính là. Trịnh Hãn Phong nói, đúng rồi, hai ta tàu tử hôm nay cùng ngươi đòi tiền a. Ta nhìn thấy các nàng cõng ta tìm ngươi. Ngoặc kép, ân. Nói là không có tiền cho hai ta bao hồng bao. Rõ ràng kết hôn liền không có thu ca tẩu hồng bao. Khúc mạt cũng không để ý. Cười nói. Ta cho một người 1.000. Nói đúng không đủ chống đỡ mặt mũi của các nàng. Lại các lấy thêm 1.000. Trịnh Hãn Phong cười khổ. Chưa thấy qua loại người này a. Ta cùng với các nàng đều là 1 năm 1 vạn. Lấy ra cắt. Ây. Công công bà rất tốt. Khúc mạt cũng là trực tiếp, nói, bất quá vừa rồi nhị tẩu nói thích ta này vòng tay. Nói ta khẳng định còn nhiều, rất nhiều, ta cho cự tuyệt, nói ta liền một cái. Đoán chừng nàng đến mắng ta, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trịnh Hãn Phong quay đầu, thở dài, ủy khuất ngươi, không có a, không có ủy khuất, khúc mạt lắc đầu, sau đó đưa tay vuốt ve Trịnh Hãn Phong gương mặt, ôn nhu nói. Liền là đặc biệt nghĩ thương ngươi. Tiểu Phong, ta cảm thấy ngươi có thể đi tới. Thật không dễ dàng, thật, còn có, nghĩ phải cảm ơn Gia Gia. Tạ ơn hắn đem ngươi nuôi lớn, nhường ngươi đọc sách, đổi đến mai ta phải đi Gia Gia mộ phần kính chén rượu. Lại đập mấy cái đầu. Còn cái kia ngươi nói, năm đó một mực cho ngươi mượn sách xem giáo viên tiểu học trong nhà. Ta cũng phải đi một chuyến. hai cái vốn không khỏe mạnh gia đình đi ra ngoại tộc. Cùng đi tới, lẫn nhau đặc biệt dễ hiểu. Được, Trịnh Hãn Phong cười một thoáng. Nói, ta dẫn ngươi đi, sau đó, chúng ta liền đi. Hắn tựa hồ có chút áy náy. Trận tiếp theo, nhất định cho ngươi một trận hạnh phúc hôn lễ. Thế nhưng bên kia, chấm ngoặc kép, Khúc Mạt cũng không phải chú ý. Dù sao nơi này đầu cũng có ba ba của nàng ý tứ tại. Bên kia thì thế nào? Ta đường đường trèo núi Trịnh Hãn Phong kết hôn. Ở nơi nào xử lý không được? Ai dám không nể mặt mũi? Chấm ngoặc kép, Trịnh Hãn Phong nói xong cười rộ lên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn lại bắt đầu, liền đang trải qua không được 3 phút. Khúc Mạt bất đắc dĩ một thoáng, lựa chọn đi theo náo, nhấc ngón tay chỉ dưới lầu. Ý tứ ngươi xem, ai cho ngươi đường đường trèo núi Trịnh Hãn Phong mặt mũi. Khụ khụ, bọn hắn đó là không hiểu, chỉ biết là ta kiếm tiền, không biết ta đến cùng đa nghiêu, nhiều đáng sợ, ngươi rất nghiêu hết sức đáng sợ sao? Khúc Mạt cười trêu ghẹo hỏi. Trịnh Hãn Phong, đó là dĩ nhiên, mây xanh song kiêu a, nhiều đáng sợ cũng không biết. Đúng nga, cái kia Giang Triệt muốn làm phù rể sao? Ta nhớ được ngươi nói Tam Đôn kết hôn thời điểm hắn liền thành. Lại thắng lợi kết hôn lần đó, cũng phải xem như làm a. Nhưng ta nghe bọn hắn nói làm phù rể phù dâu đều không thể vượt qua 3 hồi trở lại. Bằng không, chấm ngoặc kép. Trịnh Hãn Phong dùng sức chút đầu. Cho nên a, ta kiên quyết, không cho hắn làm, khiến cho hắn có nhiều nơi hẻo lánh đợi nhiều nơi hẻo lánh. Năm 1996 hơn nửa năm, Thanh Vân Môn một chuyện trọng yếu nhất, là Trịnh Hãn Phong hôn lễ. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.